Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, lợi ích đồng minh. Giang Nam khu, Ngô gia đại viện, Tiêu Cửu, Lưu Bảo Thần bọn người trong phòng khách, đi theo Ngô gia người nói chuyện phiếm nói nhảm, mà Viên Khắc thì là tại thư phòng cùng Ngô Văn Thắng đơn trò chuyện. Hay trà, Tiểu Viên, Ngô Văn Thắng ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Động tác lướt nhẹ đẩy chén trà. Được, Viên Khắc khách khí gật đầu. Ngô Văn Thắng nâng chung trà lên. Thanh âm hơi có chút khàn khàn nói ra. Tiểu Viên a, người theo chúng ta muốn hợp tác thời gian điểm không tốt lắm a. Viên Khắc trầm mặc nhìn xem hắn. Không có nói tiếp, ngươi là người thông minh. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ngô Văn Thắng nhẹ giọng nói bổ sung. Lần này là ai muốn chơi ta? Ta đến bây giờ cũng còn không có thấy rõ. Vì lẽ đó ta lão Ngô có thể hay không thuận lợi gắng gượng qua một cửa. Thật đúng là thật không dễ nói. Viên Khắc vẫn không có lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Ân tình là ân tình. Làm ăn là làm ăn. Ta thiếu ngươi ân tình. Nếu như tại sinh ý trong không trả nổi. Cái kia cuối cùng chúng ta khả năng liền bằng hữu đều không làm được. Ngô Văn Thắng phi thường giỏi về đem mình ngụy trang thành một cái rộng lượng rộng rãi lão đại ca. Hình tượng, trong giọng nói của hắn cũng không có kéo mạnh lấy Viên Khắc hỗ trợ ý tứ. Chỉ khách quan trình bày nói. Vì lẽ đó, chuyện này ngươi lẫn vào không lẫn vào. Ta lão Ngô đều không có hai lời. Càng sẽ không lấy cái gì. Ngươi ra bao nhiêu lực. Ta về sau liền cùng ngươi lớn bao nhiêu tiêu chuẩn hợp tác đến nói sự tình. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Khắc, Viên Khắc đặt chén trà xuống. Ngẩng đầu nhìn Ngô Văn Thắng nói ra. Thúc, công ty không phải ta một người. Ngươi đã như thế thẳng thắn. Vậy ta cũng nói rõ. Chuyện này ta có thể giúp một tay. Cũng nguyện ý lẫn vào. Có thể ném đi ân tình cùng tình cảm bên ngoài. Chúng ta có thể lần này sự tình trong được cái gì? Ta nhất định phải sớm nói rõ ràng. Ngô Văn Thắng nghe nói như thế khẽ giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Viên Khắc làm việc nhi có thể không để ý bất kỳ mặt mũi gì. Liền đi thẳng về thẳng theo mình bàn điều kiện. Ta giúp ngươi gắng gượng qua lần này. Ngươi giúp ta tại Giang Nam đem dược phẩm toàn tuyến nở hoa. Đây là sinh ý. Viên Khắc mặt không thay đổi nhìn xem Ngô Văn Thắng. Nếu như sự tình không thành. Hai ta cuối cùng đều bị làm rất đau đớn. Đây cũng không phải là ân tình. Lớn bao nhiêu quả đắng. Ta đều tiếp nhận. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Người thấy thế nào? Thúc. Ngô Văn Thắng híp mắt nhìn xem Viên Khắc. Người có thể giúp thế nào ta? Mấy cái kia lôi tử. Ta tìm đến. Người có thể tìm. Người có bao nhiêu nắm chắc? Hiện tại khó mà nói. Nhưng có một ít manh mối. Viên Khắc suy nghĩ nửa ngày đáp. Bảy thành đi. Ngô Văn Thắng sững sờ. Lập tức lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Tiểu Khắc, người nếu có thể đem giết con trai của ta mấy người này tìm tới. Đang đào ra phía sau là ai đang làm sự tình. Ta liền nhất định có thể tại Giang Nam dừng lại. Về sau dược phẩm sự tình. Người cùng ta cháu trai nhất khối làm. Chia ta chỉ cần ba thành. Thúc, sinh ý không là nhân tình. Đến giấy trắng mực đen. Viên Khắc không có một chút ngượng ngùng trở lại. Có nó, ta mới có thể nói phục công ty cao tầng. Ngô Văn Thắng ngắn ngủi trầm mặc mấy giây. Ta để tiểu chất tử ra mặt làm cái công ty mậu dịch. Đăng ký vốn liếng 200 vạn. Các ngươi chiếm 50% cổ phần danh nghĩa. Thế nào? Ở niên đại này, 200 vạn đây tuyệt đối là cái con số trên trời. Bởi vì toàn bộ hắc phố cảnh ti một năm hậu cần cấp phát hạn ngạch cũng liền mới 150 vạn. Vì lẽ đó Ngô Văn Thắng mở ra điều kiện. Tuyệt đối là giàu có thành ý. Đồng thời trước mắt toàn bộ Tùng Giang có thể xuất ra nhiều tiền mặt như vậy người. Cũng là số rất ít. Bởi vì Ngô Văn Thắng là dân tuyển nghị viên. Hắn nắm giữ chính là toàn khu quyền lên tiếng. Có thể điên cuồng hướng mình trong túi trang hạng mục. Đựng tiền. Nhưng khác chức vị lại rất khó làm được. Tỷ như lão Lý, hắn chính là biến thái đồng dạng nhận hối lộ. Một năm lại có thể cầm bao nhiêu? Viên Khắc nghe Ngô Văn Thắng, cơ hồ không hề do dự nói ra. Thúc, vậy chuyện này cứ như vậy đi. Ta đến kiếm tiền, ngươi đi tìm người. Được, Viên Khắc gật đầu. Nửa giờ sau, Viên Khắc ngồi lên ô tô, quay đầu nhìn xem Lưu Bảo Thần nói ra. Ta đã đem Ngưu Bê thổi ra đi, còn lại coi như xem ngươi rồi. Ta hết sức nỗ lực. Lão Lưu, chỉ cần chuyện này ngươi có thể hoàn thành, ta không dùng được nhiều sức lực. Tìm bao nhiêu quan hệ, khẳng định cũng đem ngươi xử phạt cho xóa đi. Viên Khắc cấp ra hứa hẹn, chuyện này ta nhất định làm tốt. Lưu Bảo Thần cũng tại lần này trong sự tình nhìn ra cơ hội. Hắn cũng chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, để cho mình có thể hướng phía trước lại đi một bước. Ngươi đi làm đi, gặp được vấn đề gì, đều có thể trực tiếp liên hệ ta. Ta tới giúp ngươi giải quyết. Còn có một chuyện, Lưu Bảo Thần gãi gãi cái mũi, ánh mắt âm trầm nói ra. Nếu như không có Tần Vũ, sự tình tuyệt đối sẽ không lên men đến nước này. Mà lại lão Lý hiện tại liền lấy hắn làm đao, tại cảnh ti trong làm loạn. Ta cảm thấy cần thiết cảnh cáo một chút đối diện. Ý của ngươi là? Viên Khắc nhíu mày hỏi nửa câu. Lưu Bảo Thần nhìn về phía Viên Khắc, ghé vào hắn bên tai nói ra. Chúng ta có thể mượn lần này sự tình, trực tiếp đem Tần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, Đường Phong Lâm cứu tế thự trong cư xá. Ly Tử ăn mặc đại quần cộc, ngồi trước máy vi tính, một mặt uống vào bia, một mặt xuất mồ hôi chán nhìn chằm chằm màn hình quát. Tiên sư nó, 378, ra cái 378, cỏ ngươi bà ngoại, già A, ngốc B, đây cũng quá giả, ngươi nói nhỏ chút, đại hoàng nhìn xem tiểu thuyết quát, cả lầu đều có thể nghe thấy ngươi ở chỗ này hô. Đừng tất tất, Ly Tử mắt đỏ mắng, ta mẹ nó lại thua 5.000, ngươi chính là có bệnh. Đại hoàng nằm trên ghế salon, im lặng mắng, cược một lần thua một lần, ta cũng không biết ngươi vì sao còn chơi, thoải mái điểm đang ở đâu. Ly Tử xoa xoa mồ hôi trên trán, tựa như quả cầu da xì hơi đồng dạng, mất mạng, chính là mất mạng, chúng ta điểm này tiền là làm sao kiếm, kia là lấy mạng đổi lấy, ngươi ngược lại tốt rồi, tùy tiện xê dịch con chuột, liền cho hết tạo không có. Đại hoàng than thở một tiếng trở lại. Ngươi muốn thật là đốt tiền, vậy ngươi đem tiền cho ta được không? Coi như giúp đỡ người nghèo. Cút xa một chút, Ly Tử mắng một tiếng. Không chơi, từ nay về sau ai đang chơi? Ai là đại ngốc bê? Ai là hoang dại? Nửa giờ sau, Ly Tử ngồi tại phòng vệ sinh trên bồn cầu. Tay trái cầm cái tờ giấy nhỏ, tay phải cầm điện thoại hỏi. May mắn 888 cá độ công ty sao? Đúng, có thể điện thoại đặt cược sao? Có người quen sao? Không có, Ly Tử lắc đầu. Vậy ngươi trước tiên cần phải tới mở tài khoản. Đối phương thấp giọng đáp. Tới một lần, về sau liền có thể điện thoại đặt cược. Công ty của các ngươi ở đâu à? Tấm thẻ nhỏ thượng không có viết địa chỉ. Ta nói, ngươi cái một cái, được rồi. Ly Tử nhu thuận gật đầu. Cảnh ti trong phòng ngủ, Tần Vũ nằm tại Chu Vĩ trên giường, cầm điện thoại hỏi, các ngươi đi trở về sao? Đến chỗ nào rồi? À, cái kia trước dạng này, các ngươi trước chớ vào Tùng Giang, chờ một chút, cũng không có gì, ta khả năng có chút việc nhi cần các ngươi đến xử lý. Đúng, tốt, ngươi đợi ta điện thoại. Đêm khuya, Tiểu Mễ trong khuê phòng, Lâm Niệm lôi trắng noãn trên trán tất cả đều là mồ hôi. Ánh mắt tại mí mắt bên trong nhanh chóng chớp động. Vài giây sau, Lâm Niệm lôi ịch một tiếng ngồi dậy. Gương mặt xinh đẹp hoảng sợ hô. Tần Vũ, cứu ta. Tiểu Mễ bị bừng tỉnh mở mắt, quay đầu nhìn xem tóc tai bù xù Lâm Niệm lôi. Sắc mặt càng thêm sợ hãi quát. Đại tỷ, ngươi cái này nhất cuống họng kém chút cho ta hô nhà xác đi. Làm cái gì mộng, tê tâm liệt phế hô Tần Vũ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.